Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 7 năm mỗi người đi một ngả. Tư Đồ Vân Bình chưa hề thoải mái như vậy đến ngủ một giấc. Cho dù lúc trước cũng chưa từng có, mùa giải nửa trình kết thúc, mang ý nghĩa hắn cũng có thể cho mình để cái giả ngắn ngủi nghỉ ngơi thật tốt. Đêm Giáng sinh hôm nay giữa trưa Tư Đồ Vân Bình mới rời giường. Đang lúc hắn tràn đầy phấn khởi mặc thử câu lạc bộ cho hắn định tố âu phục lúc. Điện thoại lại vang lên. Hiện tại sẽ gọi điện thoại cho hắn trên cơ bản đều là câu lạc bộ người. Nghỉ trong lúc đó ai sẽ đến liên hệ hắn đâu. Hắn cầm lên xem xét. Lại là Gách P đánh tới. Nhận nghe điện thoại về sau. Gách P đi thẳng vào vấn đề tầm Tư Đồ Vân Bình ở bên ngoài trung tiến cơm trưa. Tư Đồ Vân Bình biết đối phương khẳng định không phải muốn đơn thuần mời hắn ăn bữa cơm trưa. Thế là Tư Đồ Vân Bình cấp tốc mặc vào âu phục. Vẫn rất vừa người, không có đeo cà vạt. Chỗ cổ áo áo sơ mi nút áo không có buộc lên. Hắn quan sát mình trong gương, vẫn là rất anh tuấn. Tối thiểu nhất hắn mặc vào âu phục cả người khí chất liền trở nên có chút khác biệt. Mặc thêm vào mới giày ra đi hai bước, Tư Đồ Vân Bình tinh thần sung mãn rời đi nhà trọ. Gách P không biết có phải hay không là không có làm rõ ràng Tư Đồ Vân Bình quốc tịch. Hắn tầm Tư Đồ Vân Bình chỗ ăn cơm là Monaco Đông Bắc bên trên một gian Nhật Bản phòng ăn. Đường Tư Đồ Vân Bình đi vào phòng ăn lúc. Có rõ ràng là châu Á gương mặt nữ phục vụ viên nhiệt tình dùng tiếng Nhật chào hỏi hắn. Cảm tạ trước kia nhìn không ít Nhật Bản anime. Tư Đồ Vân Bình thật đúng là có thể nghe hiểu đối phương là đang vấn an. Tư Đồ Vân Bình lập tức làm sáng tỏ. Cho thấy mình không là Nhật Bản người. Ngoại trừ ân cần thăm hỏi bên ngoài. Còn lại tiếng Nhật hắn nhưng là nghe không hiểu. Nữ phục vụ viên có chút xấu hổ. Tư Đồ Vân Bình chỉ là trong lòng oán thầm, xem ra ngoại trừ ở chỗ này làm công cũng không chú ý tin tức bên ngoài a. Cái này cũng chưa chắc, kỳ thật nước Pháp truyền thông cũng sẽ không mỗi ngày đem Tư Đồ Vân Bình quốc tịch treo ở bên miệng. Huống hồ những này tới nơi này làm việc người Nhật Bản cũng có thể là hoàn toàn chính xác không có. Thời gian đi học quá nhiều tiếng Pháp, tựa như Tư Đồ Vân Bình. Bây giờ có thể nghe hiểu một chút xíu tiếng Pháp, nhưng muốn để hắn nhìn văn tự, hắn tuyệt đối cũng nhìn không rõ. Đi vào vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Tư Đồ Vân Bình kỳ thật càng muốn ngồi hơn tại trong nhà ăn ở giữa xoay tròn sushi bàn ăn nơi đó. Ai bảo Gách P đã hướng hắn chào hỏi đâu? Tư Đồ Vân Bình đổi lại một thân mới trang phục, Gách P suýt nữa không nhận ra được. Đồng dạng. Gách P mặc vào một thân thời thượng hip hop phong cách quần áo. Cũng làm cho Tư Đồ Vân Bình cảm giác có chút mất tự nhiên. Đại khái là đủ mọi màu sắc quá chói mắt đi. Đặc biệt là trên cổ tay còn mang theo một khối có thể phản quang chói mắt đại kim biểu. Tư Đồ Vân Bình thật sự là buồn bực. Vì sao châu Phi cầu thủ rất nhiều đều có khoe của thói quen. Trước kia nhìn qua thật nhiều châu Phi ngôi sao bóng đá sinh hoạt cá nhân. So với Brazil ngôi sao bóng đá chơi, châu Phi ngôi sao bóng đá chính là mua. Hận không thể để toàn thế giới đều biết bọn hắn rất có tiền. Một khối biểu không đủ, mua 30 khối, mỗi ngày đổi lấy mang. Nếu như đụng phải tháng này có 31 ngày, kia lại ra ngoài đi mua mấy khối. Bầu không khí có chút xấu hổ, bởi vì hai người ngoại trừ huấn luyện lúc ở chung, lúc khác trên cơ bản cũng chính là chào hỏi. Tư Đồ Vân Bình gặp Gách P khó mà mở miệng dáng vẻ. Dứt khoát cầm quyền chủ động trước gọi món ăn. Gách P hiển nhiên là lần đầu tới đây. Có lẽ hắn cho rằng sẽ để cho Tư Đồ Vân Bình cao hứng đi. Tư Đồ Vân Bình điểm một chút hải sản sushi cùng nhìn hình ảnh tương đối có đặc sắc đồ ăn. Sau đó liền đem phục vụ viên đuổi đi. Gách P một mực tại uống nước. Mấy lần để ly xuống lại cầm lên. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát Tư Đồ Vân Bình biểu lộ. Tư Đồ Vân Binh không chịu nổi, hắn trực tiếp nói ra, có điều gì cứ nói đi, ngươi dạng này ta cũng rất khó chịu, ta không cảm thấy ngươi có như vậy khát. Gách Pê suýt nữa sặc nước bọt, hắn lấy dũng khí nói với Tư Đồ Vân Binh, Boss, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, vị này có Togo huyết thống, nhưng là cũng có nước Pháp quốc tịch tiên phong, rõ ràng nhìn cùng Tư Đồ Vân Binh tuổi tác không sai biệt lắm, lại tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt phi thường khiếp đảm. Hắn sợ a, hiện tại mọi người luôn luôn đang đàm luận Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco lấy được như thế nào tốt thành tích, nhưng đối với rất nhiều cầu thủ tới nói, Tư Đồ Vân Binh lưu cho bọn hắn ấn tượng thế nhưng là bàn tay sắt giáo đầu. Hiện tại có cầu thủ liền là sợ chọc giận tới Tư Đồ Vân Binh, sau đó bị Tư Đồ Vân Binh dùng thủ đoạn cực đoan phong sát. Tư Đồ Vân Binh than khẽ, nhìn Gách Pê cái này sợ dạng, chính hắn là không có giác ngộ. Không biết vì sao Gách Pê do dự nửa ngày ấp a ấp úng. Thế là hắn liền giúp đối phương nói, ngươi là muốn nói cho ta, ngươi người đại diện đi tìm câu lạc bộ chủ tịch đàm phán, hy vọng cho ngươi chướng tiền lương gấp bội, nhưng là chủ tịch không có đồng ý, đúng không? Gách Pê nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Tư Đồ Vân Binh. Một lát sau mới hỏi ngược lại, chủ tịch tiên sinh nói cho ngươi biết. Hắn nói chuyện lúc giọng điệu đều có chút đi âm, phát run, có lẽ trong đầu của hắn lúc này tưởng tượng lấy đi bôn đần cùng Tư Đồ Vân Binh sau khi trao đổi đã nghĩ kỹ xử trí như thế nào quyết định của hắn. Tư Đồ Vân Binh gật gật đầu, phục vụ viên cho hắn lên một bình trà, hắn cho mình rót một chén, sau đó mắt nhìn Gách Pê, ánh mắt hỏi thăm hắn muốn hay không. Gách Pê lập tức lắc đầu, thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh, nhấp một ngụm trà về sau Tư Đồ Vân Binh phẩm phẩm. Không có cảm giác, dù sao bản thân hắn uống trà liền phẩm không ra cái 1, 2, 3. Đặt chén trà xuống, Tư Đồ Vân Binh lại mở miệng, ta không rõ ràng ngươi tìm ta là nguyên nhân gì. Hôm nay là đêm Giáng sinh, mặc dù ta không có người thân, nhưng ta cũng đưa ngươi coi là bên người một người. Ta hy vọng ngươi tại ngươi truyền thống năm mới trong ngày lễ đừng có phiền não. Như vậy, chúng ta tại cái này bỗng nhiên cơm trưa kết thúc trước liền đem sự tình giải quyết, để ngươi có thể vui vẻ về đến nhà bên người thân. Đây là ta nhận là tốt nhất, cho nên, chúng ta đều thẳng thắn một chút đi. Cong cong quấn quấn dối trá liền không có ý nghĩa. Ta nghĩ ngươi nghĩ muốn nói với ta đơn giản là hai loại tình huống. Thứ nhất, ngươi hy vọng ta có thể băng ngươi thuyết phục chủ tịch tiên sinh để hoàn thành tăng lương yêu cầu. Thứ hai, nếu như lựa chọn thứ nhất không được, như vậy ngươi hy vọng thông qua chuyển sẽ rời đi đến thực hiện tăng lương. Có phải hay không đâu? Gách Pê nhìn xem Tư Đồ Vân Binh tự nhiên biểu lộ, ăn nói ở giữa lạnh nhạt tự nhiên, hắn cũng giảm bớt không ít áp lực tâm lý. Nói cho cùng, đám cầu thủ còn cũng không phải là hiểu rất rõ Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn gặp qua Tư Đồ Vân Binh mềm yếu nhất thời khắc, cũng nhìn thấy qua hắn tối cường ngạnh thời khắc, càng là nhìn thấy qua hắn tối kích tình thời khắc. Nhưng truy nguyên, người vẫn là quá phức tạp đi. Tính tình của hắn như thế nào? Hắn có thể hay không bởi vì việc nhỏ liền nổi giận đâu? Hắn lại có thể hay không đối cầu thủ cởi mở đâu? Không có ai biết, bởi vì hắn mang cho một chút cầu thủ lợi ích, lại còn không có tại cầu thủ cùng câu lạc bộ ở giữa bởi vì lợi ích vấn đề mà đóng vai qua bất luận cái gì nhân vật. Gách Pê không biết lách cô sự tình. Đương nhiên, tại sự tình không có có hết thảy đều kết thúc trước đó, lách cô không sẽ tự mình đi cùng người khác cáo biệt. Câu lạc bộ cũng sẽ không công khai đem hắn treo biển hành nghề. Có chút chuyển nhượng vạn chúng chú mục thiên hạ tập trung, có chút chuyển nhượng không đến nắp hòm kết luận lúc đều sẽ giữ kín không nói ra. Gách Pê đối Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, ta đích xác là ý nghĩ như vậy. ta không biết boss người có thể hay không giúp đỡ việc khó khăn của ta. Ta cũng không phải là rất bình thường muốn rời đi Monaco. Tư Đồ Vân Binh nội tâm than nhẹ, nếu như ngươi không phải rất bình thường muốn rời đi Monaco, cần gì phải tới đây cùng ta đàm đâu. Hắn muốn đối đám cầu thủ đều thẳng thắn đối đãi, đây là hắn thu hoạch được tín nhiệm cùng ủng hộ cơ sở. Đáng tiếc, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao minh nguyệt chiếu công rãnh. Tư Đồ Vân Binh biết Gách Pê kỳ thật đặt chủ ý. Bây giờ đối phương khả năng lo lắng câu lạc bộ không thả hắn rời đi. Tư Đồ Vân Binh liền đối với hắn nói khẽ. Người biết chúng ta bây giờ thiếu khuyết tiên phong a. Nima có thể hay không đuổi tại cuối tháng 2 về tới vẫn là cái nghi vấn. Gách Pê cúi đầu, nói, ta từ Monaco xuất đạo. Năm 2006 tiến vào đội 1, mùa giải trước ta còn là chủ lực, nhưng là cái này mùa giải ta cảm giác đạt được cơ hội biến ít. Tư Đồ Vân Binh nhấc tay nâng trán, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Có lẽ Gách Pê cho rằng Tư Đồ Vân Binh cũng không hiểu rõ mùa giải trước hắn tại trong đội tình huống, cho nên mới khoe khoang rằng mình là chủ lực. Không sai. Hắn mùa giải trước thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 30 lần. Thoạt nhìn là một cái chủ lực cầu thủ số liệu, nhưng trên thực tế đâu? 12 lần xuất ra đầu tiên, 8 lần bị thay đổi, 18 lần dự bị ra sân, hết thảy đánh vào 3 cái dẫn bóng. Đây là hắn mùa giải trước cơ bản số liệu, đây cũng không phải là chủ lực cầu thủ số liệu. Bản mùa giải hắn ra sân từ đầu số lần trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng là dự bị ra sân số liệu vẫn là duy trì lấy mùa giải trước tiêu chuẩn. Đồng thời hắn dẫn bóng số cũng tương ứng tăng lên không ít. Đây cũng là hắn có lực lượng yêu cầu tăng lương nguyên nhân. Tư Đồ Vân Binh không muốn xoắn suýt tại râu ria không đáng kể. Đã hắn cũng đã nói cho đối phương biết đội bóng tình huống trước mắt là thiếu khuyết tiên phong. Nhưng là Gách Pê lại nhìn trái phải mà nói hắn. Còn không rõ hiển sao. Hắn tâm đã không tại Monaco. Tư Đồ Vân Binh thán qua sau ngược lại dễ dàng. Đối Gách Pê nói ra, ngươi hẳn là rõ ràng câu lạc bộ vận hành. Liên quan tới ngươi tăng lương, chủ tịch tiên sinh đã cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Ta lại đi làm thuyết khách lời nói, như vậy này lại sinh ra mâu thuẫn, bởi vì ta cho ngươi mở tiền lệ, còn lại cầu thủ cũng tới tìm ta, như vậy kẹp ở giữa ta sẽ rất khó làm. Nếu như ngươi cảm thấy còn lại câu lạc bộ có thể cho ngươi một phần để ngươi hài lòng hợp đồng, như vậy ta sẽ tận lực thuyết phục chủ tịch tiên sinh để ngươi chuyển sẽ rời đi. Dạng này ngươi có thể cầm tới một phần để ngươi vui vẻ hợp đồng. Gách Pê ngẩng đầu lên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh như thế khéo hiểu lòng người. Hắn lập tức luôn miệng nói tạ, nhưng đợi đến nếm qua cơm trưa lúc rời đi, hắn nhìn xem Tư Đồ Vân Binh đi bộ bóng lưng rời đi. Lập tức có một nháy mắt thất vọng mất mát. Ở sâu trong nội tâm không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Phản ngược lại không có chút nào an tâm cảm giác. Nhưng rất nhanh hắn lại bị chờ mong chỗ lấp đầy. Kỳ vọng lấy Tư Đồ Vân Binh có thể thuyết phục đi Bolton để hắn hoàn thành chuyển nhượng. Dừng lại cơm trưa vội vàng kết thúc. Mỗi người đi một ngả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.